nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 37, Tiên hiệp 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên ma lưỡng đạo, sắc mặt các có sự khác biệt. Ma đạo bên này, đương nhiên là thuần túy mừng rỡ cùng bừng tỉnh đại ngộ. Tiên đạo, lại là có người sắc mặt khó coi. Có người thất kinh, Lâm Thất không lắm để ý quét mắt. Phát hiện sắc mặt khó coi mấy cái tất cả đều là tuổi hơi lớn nguyên anh kỳ. Thất kinh một mặt dao động thì phần lớn là kim đan kỳ. Thú vị là, đối với Lâm Thất thuyết pháp hoàn toàn không tin tiên tu cơ hồ không có. Lâm Thất trong lòng mỉm cười. Xem ra, những này cái gọi là tiên đạo vẫn còn có chút tự biết rõ. Biết bọn hắn tiên đạo hành vi xử sự cũng không như bọn hắn trên miệng nói như vậy quang minh lẫm liệt đương nhiên. Những cái kia tiên đạo cao cao tại thượng, lấy thân là tu giả chính thống làm ngạo dáng vẻ bất quá là lừa mình dối người thôi. Liền giống với tại bị Lâm Thất chọc thủng hiện tại, Tông Huyền uy bức lợi dụ, các loại thủ đoạn đều đã dùng hết cũng không thể để tiên đạo triệt để nhấc lên chiến ý sát ý. Bây giờ lại tại tiên đạo chúng nhân ngầm hiểu lẫn nhau tương hỗ đang đối mặt. Đạt xong rồi, không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì bọn hắn nếu là còn nghĩ duy trì tiên đạo cao cao tại thượng cùng tu giả chính thống. Nhất định phải đem ở đây tất cả cảm kích ma tu gờ yêu ta ết chết. Như thế mới có thể bảo thủ bí mật này. Vì tiên đạo hoặc là cái gọi là gờ yêu ta ết hết ma tu trống rỗng lý do thoái thác. Tiên tu nhóm sẽ không nguyện ý liều mạng. Thế nhưng nếu liên lụy đến địa vị của mình cùng lợi ích. Những người này nhao nhao bắt đầu việc nhân đức không nhường ai. Xem ra tiên tu đều là điển hình tư tưởng ích kỷ người A, Lâm Thất đối với tiên tu càng phát ra chướng mắt. Bất quá những này cũng không có quan hệ gì với nàng. Lâm Thất đem chuyện này khoác lộ ra ngoài mục đích, vốn cũng không phải là chỉ nhìn bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hoặc là cho bọn hắn mang đến bao lớn tinh thần đả kích. Làm như vậy một bộ phận nguyên nhân. Là vì nguyên thân chấp niệm, lại có chính là, Lâm Thất muốn để Mộ Thanh Bình biết mà thôi. Tại Lâm Thất trong thần thức, Mộ Thanh Bình biết tiên ma lưỡng đạo chân tướng về sau. Mặc dù thần sắc không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ là nhíu mày. Trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt thiên kiếp, thế nhưng trên người linh lực vận chuyển cùng thả ra khí thế lại càng phát ra tăng vọt. Không sai, chính là như vậy. Lâm Thất thầm nghĩ, ngươi không cần có bất kỳ tâm ma cùng dao động, không phải ngươi phản bội tiên đạo, mà là tiên đạo phản bội nhân tộc cùng tất cả tu giả. Một bên khác, tại như thế châm chọc tình huống dưới, chúng tiên tu rốt cục đồng tâm hiệp lực đứng dậy, cùng Tông Huyền cùng nhau toàn lực xung kích Lâm Thất bày bình chướng. Lập tức, duy trì bình chướng linh lực tiêu hao tăng mạnh. Lâm Thất hồn thể biên giới bốc lên thiêu đốt tốc độ mắt trần có thể thấy tăng tốc. Coi như sĩ khí tăng cao ma tu tại bình chướng bên trong toàn lực đối với tiên tu thi thuật ngăn cản. Cũng không thể để tốc độ chậm xuống đi bao nhiêu. Lâm Thất có thể rõ ràng phát giác được. Chính mình đang trở nên suy yếu. Cũng biết mình lại ngăn cản không được quá lâu. Nhưng nàng đã làm được nàng có thể làm được toàn bộ. Lật bàn thời cơ không ở trên người nàng. Mà là ngay tại độ kiếp Mộ Thanh Bình, nàng không còn đem lực chú ý đặt ở trái bỏng chiến cuộc bên trên. Xoay người đi nhìn Mộ Thanh Bình. Giờ phút này, trên bầu trời, độ kiếp đã tiến hành hơn phân nửa. Từng đạo lôi điện tại kiếp vân trong ấp ủ, đánh rớt tại Mộ Thanh Bình trên thân. Một lần lại một lần đưa nàng đánh cho liên tiếp dưới lui. Thế nhưng tắm rửa tai kiếp lôi bên trong Mộ Thanh Bình. Nhưng cũng một lần lại một lần bắt lấy khoảng cách phi thân mà lên. Thân ở độ cao thậm chí so ngay từ đầu còn muốn cao. Lại là một tia chớp lôi minh rơi xuống. Mộ Thanh Bình dùng mu bàn tay lau. Chùi đi bên môi tràn ra huyết sắc. Lọn tóc bị lôi hỏa thiêu đốt quăn xoắn. Tản mát ra nhàn nhạt mùi khét. Thân thể cũng truyền tới kịch liệt đau nhức. Nhưng trong mắt nàng không sợ hãi chút nào. Nàng hai tay nắm ở thanh bình kiếm, kiếm khí hội tụ, từ đuôi đến đầu đón lấy kiếp lôi, dường như muốn đem vô hình lôi điện tính cả kiếp vân. Một đạo bổ ra, thanh bình kiếm tại trong tay nàng phát ra thoi thóp hoảng sợ rung động. Thế nhưng đỏ sậm giống như là muốn nóng chảy thân kiếm lại chớp động lên cùng Mộ Thanh Bình khí tức tương cận sắc bén linh quang. Kiếm tại đúc lại, Tông Huyền nếu là còn có thể đem thần thức dò vào đến. Liền sẽ phát hiện, hắn đã không cách nào lại mượn nhờ Thanh Bình kiếm điều khiển Mộ Thanh Bình. Lâm Thất chỉ là nhìn xem Mộ Thanh Bình tiếp nhận dưới cái này từng đạo xét. Liền cảm động lây cảm thấy đau nghĩ nhe răng trợn mắt. Hơi lạnh không cầm được hít vào. Thế nhưng Mộ Thanh Bình lại không có chút nào lùi bước. Ngược lại chủ động nghênh đón. Phần này ý chí cùng cứng cỏi mạnh không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem một màn này. Lâm Thất bỗng nhiên có chút muốn biết. Thế giới đến cùng là như thế nào chọn lựa nữ chủ. Đến cùng là bởi vì Mộ Thanh Bình là nữ chủ. Cho nên mới có thể làm được như thế khiến người tự than thở không bằng sự tình. Hay là bởi vì chỉ có xuất chúng như thế mà ưu tú đến để cho người ta tự than thở không bằng người. Mới có thể trở thành nữ chủ. Thượng cái thế giới hạ trà cũng phải. Ý chí cùng thần thái trong mắt đều chói mắt để Lâm Thất hướng tới. Đương nhiên, có thể bị hai cái như vậy không tầm thường nữ hài tử thích. Lâm Thất có đôi khi nhẹ nhàng liền sẽ nghĩ. Nàng có phải hay không tại chính mình không biết thời điểm. Cũng biến thành như thế không tầm thường. Bằng không các nàng làm sao sẽ đều thích chính mình đâu. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình bản chất nhưng thật ra là cái lưu lại không cho được hứa hẹn cùng tương lai cạn bã nữ. Khả năng hẳn là còn giống như là thẳng. Lâm Thất liền cảm thấy mình lương tâm đều mọc ra con mắt cho mình cái khinh bỉ ánh mắt. Ai? Liền tại Lâm Thất đáy lòng thở dài thời điểm. Mộ Thanh Bình nguyên thần thiên kiếp đi tới hồi cuối. 7749 đạo kiếp lôi. Chỉ còn lại cuối cùng cũng là nguy hiểm nhất một đạo. Ở đây chúng tu người hiển nhiên cũng rõ ràng. Hết thảy đều đến thời khắc mấu chốt. Trên tay vẫn là chỉ quyết không ngừng. Công kích lẫn nhau. Nhưng lực chú ý một nhiều hơn phân nửa đều đặt ở trên bầu trời. Thiên kiếp dưới. Mộ Thanh Bình thở nhẹ. Ho ra một ngụm đỏ sậm tan huyết. Trên người lôi hỏa đốt thương thì thương miệng thấm ra máu. Làm ướt xiêm y của nàng. Máu lại thuận thân thể trượt xuống. Từ cao cao bầu trời rơi xuống. Bị chung quanh linh lực hội tụ va chạm quấy loạn phong phất một cái. Hướng về Lâm Thất phương hướng bay đi. Cuối cùng bị nàng tiếp được. Huyết dịch nóng hổi. Gần như sôi trào. Tuyệt không phải bình thường phàm nhân có khả năng tiếp nhận. Cho dù là tu giả. Cũng là nên tranh thủ thời gian ngồi xuống phục đan chữa thương trình độ. Mộ Thanh Bình liền là kéo lấy dạng này thân thể. Trên bầu trời đối mặt kiếp lôi sao. Lâm Thất trong lòng trận trận thấy đau. Thậm chí toát ra không quan tâm tiến lên muốn nàng dừng lại không độ kiếp rồi. Ma đạo mặc kệ. Nhiệm vụ cũng mặc kệ. Cứ như vậy mang theo nàng rời đi. Đừng đi tiếp nhận có thể sẽ chết cuối cùng một đạo kiếp lôi ý tưởng. Lâm Thất hối hận, nàng không nên để Mộ Thanh Bình mạo hiểm như vậy. Lúc ấy nàng làm sao lại sẽ nghĩ có 7 thành khả năng sẽ thành công. Mộ Thanh Bình hoàn toàn có thể đi thử một chút. Nàng như thế nào không trái lại nghĩ. Còn có 3 thành có thể sẽ thất bại a, thất bại Mộ Thanh Bình nhất định phải chết a. Lại ý nghĩ này theo trong tay giọt máu nóng hổi nhiệt độ một đạo. Lấy tốc độ cực nhanh bổ sung toàn bộ đầu não. Nàng biết nàng có thể làm được. Đốt lên thần hồn. Lấy hồn phi phách tán làm đại giá phát huy ra thực lực. Hoàn toàn có thể ngay ở đây tất cả tu giả trước mặt. Cứu Mộ Thanh Bình. Sau đó thoát đi tất cả mọi người đuổi không kịp. Như vậy, Mộ Thanh Bình liền nhất định có thể sống sót. Không cần đi cược 7 thành khả năng. Lâm Thất hồn thể khẽ nhúc nhích. Liền muốn xông lên đi. Giờ này khắc này. Ánh mắt mọi người đều tại Mộ Thanh Bình trên người. Không có người phát giác được Lâm Thất cử động. Thế nhưng Mộ Thanh Bình ánh mắt lại vẫn luôn tại Lâm Thất trên người. Tại Lâm Thất có động tác đồng thời. Nàng nhìn về phía Lâm Thất. Không muốn, miệng nàng môi khẽ nhúc nhích. Nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hiển hiện đạt được ước muốn ý cười. Mộ Thanh Bình biết, Lâm Thất nhất định là thích nàng. Dù là chỉ có một chút. Cũng là có thích nàng. Bằng không, Lâm Thất tuyệt đối sẽ không tại thời điểm như vậy. Nghĩ muốn liều lĩnh tới cứu dưới nàng. Nhưng là A Ma Tôn. Mộ Thanh Bình trong lòng nói nhỏ. Ta muốn không là trở thành Ma Tôn vướng víu, để Ma Tôn gánh lấy lâm trận bỏ chạy bêu danh gánh vác. Ta muốn là cùng Ma Tôn đứng sóng vai, trở thành Ma Tôn lực lượng cùng cậy vào. Lâm Thất động tác cứng đờ, nắm đấm mấy lần nắm chặt, cuối cùng vẫn buông xuống. Trên bầu trời, kiếp vân tầng tầng lớp lớp hội tụ, đem ban ngày che chắn ám trầm như màn đêm buông xuống. Ngân xà loạn vũ, sấm sét vang dội, vô số lôi xà tại kiếp vân trong hội tụ thành lôi dao. Lôi dao tướng lẫn nhau thôn phệ hợp dòng, có sinh mệnh không nhượng bộ chút nào. Cuối cùng hai đầu lôi dao chém gờ yêu ta ết kết thúc. Bên thắng đem kẻ bại thôn phệ hầu như không còn. Chói mắt lôi quang hiện lên. Lôi dao trên đầu mọc ra giống như hươu sừng dài. Thân thể uốn lượn chiếm cứ tai kiếp mây bên trong. Dưới thân mọc ra ngũ chảo. Vẩy và móng bay lên. Như ẩn như hiện. Như vào mây đằng long. Tu giả kính sợ vạn phần nhìn xem ngẩng đầu nhìn cuối cùng này một đạo hóa thành lôi long kiếp lôi. Cho dù trực diện kiếp lôi không phải bọn hắn, kiếp lôi khí thế cũng đã áp bách tại trong lòng của bọn hắn. Để bọn hắn cảm nhận được tự thân mặt đối với thiên địa nhỏ bé. Sau đó, bọn hắn dùng càng thêm ánh mắt kính sợ nhìn về phía trực diện kiếp lôi mà không có chút nào lùi bước e ngại Mộ Thanh Bình. Lôi long tại kiếp vân trong tới lui một vòng. To lớn mắt rồng gắt gao đính tại Mộ Thanh Bình trên thân. Mộ Thanh Bình thở sâu. Một sán trường kiếm, quét mắt phía dưới chúng tu người. Ánh mắt tại Lâm Thất trên người dừng lại hồi lâu. Không nỡ nhìn về phía tiên đạo một phương. Lâm Thất giật mình trong lòng. Cảm thấy Mộ Thanh Bình đang tính toán chứ làm một việc lớn. Quả nhiên, Mộ Thanh Bình trong mắt bao hàm lạnh thấu xương sát ý. Cùng Tông Huyền đối mặt một cái chớp mắt. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tông Huyền đối mặt Mộ Thanh Bình cười lạnh cùng lạnh thấu xương ánh mắt. Thế mà cảm thấy một trận thoải mái không diễn tả được. Chỉ vì cái này tuyệt không phải hắn trong trí nhớ kiếp trước Khinh Vân Tiên Tôn sẽ lộ ra biểu lộ cùng ánh mắt. Khinh Vân Tiên Tôn sẽ chỉ lấy đạm mạc ánh mắt dò xét chúng sinh. Lấy một câu chúng sinh đều có thể tồn. Hời hợt ngăn chặn hắn tiên đồ. Nhưng mà, nhẹ nhàng như vậy. Tại Mộ Thanh Bình phóng tới hắn trong nháy mắt, biến thành hoàn toàn kinh sợ. Tên điên, ngươi cái tên điên này, ngươi cùng Huyền Nguyệt đều là tên điên. Nếu là chỉ có Mộ Thanh Bình một người xông vào tiên đạo một phương, Tông Huyền sẽ chỉ chê cười nàng tự đại. Thế nhưng nàng bây giờ còn chưa độ xong kiếp. Tại phía sau của nàng còn đi theo một đạo uốn lượn trăm dặm hóa thành lôi long kiếp lôi. Theo Mộ Thanh Bình khẽ động. Kiếp lôi lôi long đi theo đáp xuống, gắt gao cắn Mộ Thanh Bình sau lưng. Lan đi, Tông Huyền toàn lực đánh ra mấy đạo kim hành thuật pháp. Muốn ngăn cản Mộ Thanh Bình, thế nhưng nàng đối với đem chính mình đánh thổ huyết thuật pháp nhìn như không thấy. Ngay cả đình trệ không từng có qua, thẳng tắp phóng tới tiên đạo một phương. Tránh không kịp, Mộ Thanh Bình cùng lôi long đã mạnh mẽ đâm tới xâm nhập tiên đạo trận doanh. Mộ Thanh Bình liền là hướng về tiên đạo trận doanh ở giữa nhất Tông Huyền phóng đi. Tông Huyền bị ép cùng Mộ Thanh Bình quấn đấu. Kiếm khí cùng linh khí va chạm trầm đục đem không khí chấn động ra từng đạo ba động khuếch tán mà ra. Kim đan kỳ tu giả bị quét đến. Liền là ngực một buồn bực. Yết hầu ngai ngái. Cái này cũng chưa tính đáng sợ nhất. Truy kích Mộ Thanh Bình mà đến lôi long còn quấn triển đấu bên trong hai người. Lao xuống cắn xé gia nhập chiến cuộc, lôi long gào thét, lôi điện ngưng tụ thành uốn lượn long thân đối với tu giả. Nhất là lấy thuận theo thiên đạo đổi lấy kiếp lôi suy nhược. Thân thể cơ hồ không có trải qua kiếp lôi rèn luyện tiên tu. Là chạm vào tức tử bùa đòi mạng, đuôi rồng long thân không chút kiêng kỵ tới lui tại tiên đạo chúng tu chi bên trong. Không hề cố kỵ tiên tu chết sống, chỉ mấy cái qua lại. Tiên tu liền thương vong thảm trọng, ma tu nhóm run lẩy bẩy trốn ở Lâm Thất sau lưng. Trước mắt chiến cuộc đã không phải là bọn hắn có thể tham gia. Tùy tiện đi qua, những cái kia tiên tu kết cục liền là ví dụ. Lâm Thất gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu bên trong hai người vị trí. Bị lôi long thân thể ngăn cản nàng nhìn không thấy tình hình chiến đấu. lại có thể từ khuấy động linh lực cùng va chạm vang vọng bên trong đọc lên giao phong tấp nập cùng kịch liệt. Nàng sợ chỉ là bỏ lỡ một cái chớp mắt. Sau một khắc, Mộ Thanh Bình bị đánh phá thành mảnh nhỏ, thân thể liền sẽ từ trong cuộc chiến bị ném ra ngoài. Thời gian càng dài, Lâm Thất liền càng khẩn trương. Loại này lo lắng, hối hận, sợ hãi cùng tâm tình hoảng loạn cơ hồ muốn đem Lâm Thất bao phủ. Tuyệt không phải là bởi vì nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, mà là thuần túy đối với Mộ Thanh Bình lo lắng. Đến trình độ này, Lâm Thất không thể không thừa nhận, nàng khả năng thật sự có như vậy một chút cong, thích Mộ Thanh Bình. Thế nhưng nàng tuyệt không muốn lấy Mộ Thanh Bình tao ngộ nguy cơ phương thức nhận thức đến điểm ấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây lát, đối với Lâm Thất tới nói, đều giống như một năm như thế dài dằng dặc. Thế nhưng nàng lại chỉ có thể kéo căng thần kinh, nhìn chằm chằm chiến cuộc phương hướng, hy vọng có thể từ lôi long thân thể khe hở bên trong nhìn thấy một điểm, cho dù là Mộ Thanh Bình góc áo. Rốt cục, va chạm giao phong tiếng vang tần suất dần dần giảm xuống. Rời đi kiếp vân lôi long cũng bắt đầu dầu hết đèn tắt, từ từ tiêu tán. Đương lôi long triệt để mẫn diệt một khắc, một tiếng hét thảm từ chiến đấu giao phong phương hướng truyền ra. Lâm Thất đã hiểu, như thế khàn khàn khó nghe thanh âm, tuyệt đối không thuộc về Mộ Thanh Bình. Thua là Tông Huyền. Lâm Thất không kịp chờ đợi bay đi, đi theo phía sau một đám ma tu. Chỉ thấy trên bầu trời, kiếp vân tán đi, ánh nắng xuyên thấu tầng mây, đạo đạo kim quang chiếu xuống, rơi tại Mộ Thanh Bình trên thân. Lâm Thất ánh mắt không cách nào từ Mộ Thanh Bình trên thân rời đi. Mộ Thanh Bình buộc tóc ngọc quan bị đánh nát, nàng bằng hư ngự phong, tóc dài bay lên, trong tay hoành nắm một thanh vân văn trường kiếm, ôn thuần cùng khí tức của nàng cộng minh, kiếm khí cùng linh lực rung động, thuộc về nguyên thần kỳ khí thế cường đại như gợn sóng tản ra, đảo qua ở đây tất cả mọi người. Tông Huyền tại nàng phía trước, ngực có một cái trường kiếm một kiếm xuyên tim lưu lại lỗ thủng. Máu tươi không cầm được từ đó tuôn ra. Hắn sắc mặt xám trắng, cơ hồ không cách nào duy trì thân thể bay trên không trung. Mộ Thanh Bình quan sát Tông Huyền, giống nhau đã từng hắn tại Tông Chủ trên đại điện quan sát Mộ Thanh Bình. Cao thấp đã đổi vị, nhưng Mộ Thanh Bình cùng hắn khác biệt chính là, trong mắt của nàng cũng không phải là cân nhắc tự hỏi giá trị lợi dụng dò xét ánh mắt, cũng không phải Tông Huyền thật sâu khắc trong đầu, không cách nào lãng quên khinh vân tiên tôn ánh mắt đạm mạc, mà là có mãnh liệt ý chí cùng tâm cầm, lóng lánh lóa mắt thần thái ánh mắt. Tông Huyền biết mình sắp phải chết, hắn thua cái triệt để, trước mắt dần dần mơ hồ. Tông Huyền ngẩng đầu nhìn Mộ Thanh Bình, trong trí nhớ khinh vân tiên tôn bỗng nhiên cũng đi theo mơ hồ, thay vào đó là Mộ Thanh Bình ánh mắt thần sắc. Hắn trong cổ họng phát ra không cam lòng thanh âm khàn khàn, ngươi là ai? Nàng không phải khinh vân tiên tôn. Khinh vân tiên tôn là đạm mạc, đem thiên hạ chúng sinh coi là bình đẳng đạm mạc. Nàng cũng không phải là hắn muốn đồ ma trọng khí. Đồ ma trọng khí hẳn là khát máu. Gờ yêu ta ết hết thiên hạ bá tánh muôn dân khát máu. Hiện tại không phải là khinh vân tiên tôn, cũng không phải đồ ma trọng khí nàng. Đến cùng là có thể đi ra dạng gì đường? Mộ Thanh Bình trong mắt lạnh thấu xương sát ý thu vào. Dư quang vụ IGTA đảo qua chạy tới Lâm Thất, biểu lộ trở nên nhu hòa. Nàng khẽ vỗ trường kiếm, đúc lại qua đi thanh bình kiếm ôn thuần run rẩy, giống như là tại cọ tay của nàng. Ngươi có thể gọi tại hạ Thanh Bình Ma Tôn. Thanh Bình Ma Tôn. Tông Huyền bỗng nhiên nhịn không được cười ha hà, ngực tổn thương bởi vì như vậy cử động mà xé rách, máu tươi càng nhanh hơn nhanh tuôn ra. Thế nhưng hắn cũng đã không muốn đi để ý, không có khinh vân tiên tôn cũng sẽ có Thanh Bình Ma Tôn sao? Ha ha ha, của ta tiên đồ chú định không cách nào thực hiện, ngươi cũng chú định không phải là của ta đồ ma trọng khí. Không phải khinh vân tiên tôn, liền là Thanh Bình Ma Tôn. Ha ha, ha ha ha, thiên đạo bất công, thiên đạo bất công a, ta quả nhiên vẫn là chán ghét thiên đạo. Liền xem như vì độ kiếp nhẹ nhõm lựa chọn tiên đạo, ta quả nhiên vẫn là chán ghét thiên đạo cao cao tại thượng. Phảng phất hồi quang phản chiếu, tại kích động qua đi, Tông Huyền hai đời sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Mộ Thanh Bình xuyên ngực một kiếm không phải đơn giản đâm xuyên trái tim. Trên thân kiếm kiếm khí đã đem Tông Huyền thân thể phá hư. Hắn sinh cơ đã vẫn, thần hồn tại thân thể sau khi chết, cũng sẽ bị lưu lại kiếm khí xoắn nát. Hồn phi phách tán, linh khí tiêu tán, Tông Huyền đã không cách nào trèo chống thân thể tiếp tục bay trên không trung. Tại rơi xuống trên đường, hắn đã vĩnh viễn nhắm mắt lại. Trước khi chết, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, nếu không phải là lúc trước, ta chọn là ma đạo, liền tốt. Tông Huyền, bỏ mình đạo xóa, tận mắt nhìn đến Tông Huyền chết đi. Chúng ma tu đầu tiên là an tĩnh một cái chớp mắt. Sau một khắc, là vang tận mây xanh gieo hò. Tông Huyền chèn ép ma đạo quá lâu, trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi Tông Huyền chi thủ ma tu nhiều vô số kể. Hiện tại, nên là ma đạo buông lỏng thời khắc. Tại phần này trong vui sướng, Lâm Thất cùng Mộ Thanh Bình lộ ra phá lệ đặc thù. Ma tôn, tại hạ thắng. Mộ Thanh Bình bay đến Lâm Thất trước mặt, cười nói. Lâm Thất cũng cười, ta thấy được, ngươi làm rất giỏi. Ma tôn, tại hạ, dự cảm đến Mộ Thanh Bình muốn nói gì. Lâm Thất đoạt trước một bước ngắt lời nói. Thanh Bình, ngươi nghe được trước đó Tông Huyền nói ta điên rồi mà nói sao? Mộ Thanh Bình kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thất, muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra đùa giỡn ý cười. Nhưng là không có, Mộ Thanh Bình hưng phấn cùng thấp thỏm dần dần biến mất. Nhếch lên khóe miệng cũng chìm xuống dưới. Chung quanh là nhảy cẫng ma tu. Giữa hai người lại trầm mặc đáng sợ. Sau một lát, Mộ Thanh Bình mở miệng trước. Nàng lộ ra một cái có chút miễn cưỡng nụ cười. Ma tôn, mặc dù lần này không có tìm được bồi nguyên hồn tinh, nhưng tiên đạo đã không còn là uy hiếp. Chúng ta có thể từ từ tìm, rồi sẽ tìm được. Tại hạ dự định đi trước. Lâm Thất thở dài. Thanh Bình, bồi nguyên hồn tinh mặc dù thưa thớt, nhưng có ghi lại vẫn là xuất hiện qua nhiều lần. Chỉ cần tìm thêm tìm rồi sẽ tìm được. Chúng ta có thể. Thanh Bình, thực sự không được. Tại hạ đã nguyên thần kỳ, tại hạ thân thể có thể. Thanh Bình, Lâm Thất trùng điệp đánh gãy. Nàng không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi biết, ta không cần. Nhóm lửa thần hồn đại giới là hồn phi phách tán. Lâm Thất hiện tại đã có thể cảm giác được. Hồn thể đang dần dần tiêu tán. Mộ Thanh Bình cũng nhìn thấy. Lâm Thất hồn thể tại trở thành nhạt. Nguyên bản cơ hồ ngưng như thực thể hồn thể. Hiện tại nhạt có thể sau khi thấy đầu năm phần cảnh sắc. Đồng thời còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt. Không cần nhiều lời. Đường Lâm Thất hồn thể hoàn toàn biến mất thời điểm, chính là nàng hồn phi phách tán thời điểm. Mộ Thanh Bình cúi đầu, nắm đấm gắt gao nắm chặt, bả vai run nhẹ nhẹ. Nhìn xem dạng này Mộ Thanh Bình, Lâm Thất cũng cảm thấy trong lòng toan trướng khó chịu. Rốt cục, Mộ Thanh Bình nhịn không được vươn tay, ôm lấy Lâm Thất, đầu tựa vào Lâm Thất trên vai. Bất luận cái gì an ủi đều là vô dụng. Lâm Thất chỉ có thể đè lại Mộ Thanh Bình bả vai, vuốt lên chứ lưng của nàng. Hy vọng lấy phương thức như vậy, hơi vuốt lên một chút trong lòng nàng khổ sở. Hay là đã qua thật lâu, cũng có thể là chỉ mới qua mấy phút. Mộ Thanh Bình bỗng nhiên từ Lâm Thất trên bờ vai ngẩng đầu lên. Lâm Thất vội vàng nhìn sang, lo lắng nàng quá khổ sở. Kết quả lại nhìn thấy Mộ Thanh Bình cùng bình thường giống nhau cười nhạt. Nếu không phải hốc mắt ửng đỏ, Lâm Thất đều sẽ coi là Mộ Thanh Bình giờ phút này thật cùng bình thường đồng dạng. Ma tôn, tại hạ hiện tại cũng là nguyên thần kỳ, có thể có tôn hiệu. Tại hạ cho mình lấy vì Thanh Bình ma tôn. Ngài cảm thấy thế nào? Mộ Thanh Bình nói chuyện, phảng phất đối với Lâm Thất sắp hồn phi phách tán không thèm để ý chút nào đồng dạng. Lâm Thất ngược lại là hy vọng Mộ Thanh Bình có thể như vậy thoải mái. Nhưng nàng luôn cảm giác có chút không đúng. Nàng không có đón lấy Mộ Thanh Bình, mà là nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn hồi lâu. Từ bên trong thấy được kiên quyết, Lâm Thất biến sắc. Nàng nghiêm túc đối với Mộ Thanh Bình nói, Thanh Bình, ngươi biết, ta ta sắp hồn phi phách tán, nhưng ta có một chuyện, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Phát hạ bản tâm lời thề đáp ứng ta. Mộ Thanh Bình đầu ngón tay khẽ run. Chấm, Ma Tôn mời nói, đáp ứng trước ta, phát hạ bản tâm lời thề. Ngươi biết, ta sẽ không hại ngươi. Mộ Thanh Bình ánh mắt vượt qua Lâm Thất, không nhìn tới nàng. Thế nhưng Lâm Thất không có vì vậy buông tha nàng. Thề, bằng không ta sẽ chết không nhắm mắt. Mộ Thanh Bình trong mắt ẩn hiện lệ quang. Nàng cắn răng nói, Ma Tôn, ngài nhất định phải như vậy sao? Ta nhất định phải như vậy. Lâm Thất chém đinh chặt sắt mở miệng. Ta muốn ngươi thề, tuyệt đối sẽ không tại ta hồn phi phách tán về sau tự vẫn. Thề, Mộ Thanh Bình chết cắn răng, không chịu mở miệng. Lâm Thất lập tức liền biết, Mộ Thanh Bình là hạ quyết tâm muốn như vậy làm. Nàng nhanh tức nổ tung, trách không được thống tử không có đề kỳ nàng nhiệm vụ hoàn thành. Nguyên lai Mộ Thanh Bình là làm quyết định này. Nói đùa, Mộ Thanh Bình đã là nguyên thần kỳ, phía sau còn có hơn ngàn năm cuộc sống rất tốt muốn qua. Làm gì vì nàng cái này ngay cả hứa hẹn cùng tương lai đều không cho được cạn bã nữ hủy hết thảy. Nhanh lên thề, ta thời gian còn lại không nhiều lắm. Ngươi nhất định phải ta chết không nhắm mắt đi ư, ngươi quên ngươi bản tâm là cái gì chưa? Lâm Thất phát hết óc, mồm mép đều muốn mài hỏng thuyết phục. Ngươi bản tâm là muốn thành lập được một cái tiên ma yêu quỷ nhân tinh quái không câu nệ xuất thân cùng tồn tại thanh bình thịnh thế. Ta rất duy trì, cũng hy vọng bá tánh muôn dân có thể có dạng này thanh bình thịnh thế. Mộ Thanh Bình thẳng tắp nhìn xem Lâm Thất, không nói lời nào, vì để cho Mộ Thanh Bình bỏ đi ý niệm. Lâm Thất vừa đấm vừa xoa, nhu hòa dưới thanh âm. Không chỉ là ngươi, cái này cũng là nguyện vọng của ta. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế đã không có ta của tương lai. Hoàn thành phần này sự nghiệp to lớn. Được không? Được không? Tốt. Cuối cùng, Mộ Thanh Bình đáp ứng. Lâm Thất thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hồn phi phách tán chạy tới cuối cùng. Nàng hồn thể hiện tại mờ nhạt cơ hồ chỉ có một cái hư ảnh. Lâm Thất biết, cuối cùng liền muốn tới. Nàng dùng thúc dục ánh mắt nhìn xem Mộ Thanh Bình. Mộ Thanh Bình thở sâu, trên trán toái phát chặn con mắt của nàng. Lâm Thất nhìn không thấy ánh mắt của nàng, nhưng là tại nàng xoay người trong nháy mắt, Lâm Thất tựa hồ thấy được một điểm phản xạ thủy quang đồ vật vẩy xuống. Nàng giơ lên Thanh Bình kiếm, cao giọng đối với ở đây tất cả ma tu cùng còn sót lại tiên tu nói. Ta có Thanh Bình chí, không được phụ bá tánh muôn dân. Lại quay người thời điểm, Lâm Thất không có thấy rõ Sở Mộ Thanh Bình mặt, trước mắt liền lâm vào một vùng tăm tối. Trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm, nhiệm vụ người trở về, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ độ hoàn thành. 100, 100, thế giới ma đạo tiên đồ, giữ gìn thành công, thế giới tuyến phát sinh bản chất tính biến động, thế giới tên thay đổi, thế giới này đổi tên là Người Thanh Bình Nguyện, CL, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói, muốn cho Thanh Bình một cái khí thế hùng vĩ kết thúc. Kết quả viết tác giả Quân liền viết này. Các vị độc giả lão gia có không có một chút nhìn điểm đỏ huyền huyễn cảm giác a? Dưới một cái thế giới hệ thống sức mạnh vẫn là cấp thấp một điểm sao? Không ít độc giả lão gia đều nói muốn nhìn he. Tác giả Quân cũng không muốn phát màu thủy tinh a, nhưng là đại cương viết xong Lâm Thời đổi rất cứng rắn. Vì đọc thể nghiệm, tác giả Quân quyết định, vẫn là chiếu vào đại cương đi. Dù sao đến bài này cuối cùng, khẳng định là có thể he. Quá trình liền không quan trọng a, mặt khác, tác giả Quân hôm nay cũng không ngắn nhỏ. Mặt khác, cảm tạ một chút độc giả lão gia khen thưởng. Cách chương.